Chàng dệt quyền thế, chương 2513, góc truyện audio.com. Ở sau lưng Bùi Nguyên Minh, mấy tinh nhuệ Long Điện Cảng Thành và Las Vegas, sắc mặt cũng khó coi lấy súng ra, chỉ về hướng tinh nhuệ Hồng Hưng mặc dù nếu lát nữa nổ súng thật tám phần là bên phía bọn họ sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng giờ phút này đối với những tinh nhuệ Long Điện Cảng Thành và Las Vegas này mà nói, đã đâm lao là phải theo lao. Bọn họ đều đang âm thầm oán trách tên Bùi Nguyên Minh này quá mức khoa trương. Anh nghĩ rằng Hồng Hưng là nơi để nói quy củ, nói đạo lý như Long Điện sao? Dựa vào mấy người, mấy khẩu súng mà đã muốn áp chế được Hồng Hưng. Nghĩ cái gì chứ, keng keng keng, cùng lúc đó, hai bên ở giữa sân lại và chạm hơn 10 chiêu, sau đó sắc mặt Sự Vương bỗng nhiên biến hóa, lấy một con dao găm quân đội cất giấu trong người ra. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Đồng thời bà ta lăn ra khỏi chỗ, trực tiếp từ phía dưới lăn đến trước người Thôi Văn Chiết, trong đôi mắt lạnh lùng toàn là sát khí, sau đó đâm một dao ra. Một dao kia nhìn như tùy ý, nhưng thật ra giờ phút này lại lựa chọn sơ hở lớn nhất trên người Thôi Văn Chiết. Hơn nữa phía trên dao găm quân đội hiện ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt M khi trúng đích, một đao kia tuyệt đối có thể lấy mạng của Thi Văn Chiết. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Lại thêm tốc độ một dao này của Sư Vương cực kỳ nhanh chóng, mang theo một cảm giác một kích tất sát. Người bình thường đối mặt với một chiêu này, chỉ sợ không chỉ là không có cách nào tránh đi đơn giản như vậy, mà là sẽ trực tiếp bị dọa đến mức hồn vía lên mây. Thế nhưng vào lúc này, vẻ mặt của Thôi Văn Chiết lại càng thêm lạnh nhạt, hai tay của anh cầm đao, một đao chém thẳng vào đầu. Đồng quy vô tận, nếu như giờ phút này Sư Vương tiếp tục đánh nữa, như vậy ngay tại lúc bà ta giết Thôi Văn Chiết, đồng thời một đao kia của Thôi Văn Chiết cũng sẽ chém bà ta thành hai đoạn. Đạo pháp mạnh mẽ này, làm cho Sư Vương dùng mình, sắc mặt biến đổi lớn, đồng thời bà ta nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, vẻ mặt căm hận. Trước đó Thôi Văn Chiết còn không có cách chiến đấu này. Nhưng sau khi tên họ Bùi này chỉ bảo anh ta vài câu thế mà Thôi Văn Chiết đã bắt đầu không muốn sống nữa. Nhưng vấn đề là Thôi Văn Chiết muốn chết, bà ta lại không muốn. Bà ta là đại cao thủ của Hồng Hưng, mỗi ngày đều ăn ngon mặc đẹp, đi lại bằng siêu xe du thuyền, làm sao bà ta có thể cùng chết với một tên nhóc vắt mũi chưa sạch chứ? Trong nháy mắt sau đó, Sư Vương không thể không biến chiêu, dao găm quân đội trong tay liên tiếp vung ra, toàn bộ rơi vào phía trên một đao kia của Thôi Văn Chiết. Keng keng keng, âm thanh khó nghe lại truyền ra lần nữa, bóng người hai bên giằng co một lát, sau đó đồng thời bay ngược ra. Phụt, trong nháy mắt rơi xuống đất, Thôi Văn Chiết phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Lúc Sư Vương rơi xuống đất thì kiên cường nuốt một ngụm máu xuống, sau đó bà ta há miệng thở dốc. Cho dù như thế nào bà ta cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi Thôi Văn Chiết này thế mà lại có thể đánh cùng bà ta tới mức độ này, có thể gọi là hai bên cùng thiệt. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, bản lĩnh như vậy, nghịch thiên. Nhưng mà Sư Vương cũng là một kẻ hung ác, bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép có một yêu nghiệt trẻ tuổi này xuất hiện. Lúc này bà ta lau máu tươi bên miệng, quát lạnh nói. Người đầu, cậu ta đã bị thương, bắn chết cậu ta cho tôi. Hồng Hưng tuyệt đối không thể mất thể diện được, góc truyện audio.com, cho dù như thế nào cũng phải thắng được trận chiến này. Tinh nhuệ Hồng Hưng thay đổi súng đạn theo bản năng, chuẩn bị mở chốt ra. Những người này còn chưa làm xong động tác, đã thấy Bùi Nguyên Minh bỗng nhiên đứng lên, chỉ mới phóng ra một bước mà đã đi tới trước mặt Sư Vương rồi. Động tác của anh cực nhanh, còn nhanh hơn hai người vừa mới đánh nhau mấy phần. Thật ngại quá, bà không có cơ hội đâu. Chát, không đợi Sự Vương làm bất kỳ phản ứng nào, Bùi Nguyên Minh đã vung một bàn tay ra. Một giây sau, chỉ thấy cơ thể Sư Vương bay vèo ra, đột nhiên đập vào trên vách tường. Chỉ là lúc chậm rãi trượt xuống, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, đầu của bà ta vặn vẹo 360 độ một cách quỷ dị, trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc và không thể tin được, khóe miệng có máu tươi đen ngòm chảy xuống. Một bàn tay, đã tát chết Sư Vương, cách chương.